Một cái quần lót tạo nên sóng gió. Chương 21, góc truyện audio.com. Người dịch, Ti Thi, sao anh lâu như vậy mới mở cửa? Không lẽ giấu trai trong nhà à? Mặc Mặc vừa lớn tiếng kêu la bước vào. Vừa dò xét xung quanh tìm tên đàn ông bị giấu. Lâm Gia tức cười vỗ sau gáy cậu. Cậu thôi đi, mắt chuột mày trộm vậy. Có cần làm chút đồ ăn cho cậu ăn? Đương nhiên cần rồi, tôi đã đói sắp chết rồi. Mặc Mặc thả người xuống sofa nửa ngồi nửa nằm. Đó là bản thân cậu rảnh quá kiếm chuyện làm. Mệt cũng đáng đời, Lâm Gia đem chén mì gói đặt trên kỷ trà trước mặt cậu. Vậy cũng không thể để anh ta đến nhờ tôi giúp. Tôi giúp được lại không giúp à, Mặc Mặc trở mình ngồi dậy. Uống vài ngụm nước trước, Lâm Gia hừ một tiếng. Vậy mà anh ta cũng mở miệng được. Bản thân phải kết hôn trang trí căn nhà. Lại dám kêu cậu làm giám công kêu cậu đi tham mưu thiết kế. Anh ta cũng không nghĩ xem cậu với anh ta là quan hệ gì. Là tự tôi nói, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Lại nói tôi học thiết kế. Anh ta có lẽ cảm thấy tôi giúp được. Giao cho tôi yên tâm hơn. Mặc Mặc giải thích, Lâm Gia không nói thêm. Xoa xoa đầu cậu, mì chắc ăn được rồi. Mặc Mặc vừa nhét mì vào miệng, vừa hàm hàm hồ hồ nói. Anh nấu mì cho nhiều nước quá rồi. Không bằng Đường Văn Minh làm ngon. Sớt, đều là mì gói có gì không giống. Lâm Gia bất mãn, còn chưa có gì hết. Khuỷu tay cũng hướng ra ngoài. Mặc Mặc cười cười không lên tiếng. Tiếp tục ăn cơm, ê tôi hỏi cậu. Có phải thích cái tên Đường Văn Minh rồi? Lúc Lâm Gia đưa cậu một miếng khăn giấy lau mở miệng hỏi như vậy. Mặc Mặc lắc đầu cười. Anh đừng đoán mò, anh ta là thằng, có bạn gái đó, cậu thấy qua bạn gái hắn, chưa thấy qua, nhưng mà biết bạn gái anh ta đến tìm qua ảnh muốn quay lại. Sau đó tôi hỏi anh ta sao rồi, anh ta nói làm hòa rồi, có lẽ là chia tay hòa giải chăng? Không biết, nhưng mấy ngày trước thấy ký túc xá anh ta có gói đồ của người con gái đó gửi ảnh. Một gói rất lớn. Lâm Gia cau mày, mắt lạnh lạnh trừng cửa phòng vệ sinh. Mặc Mặc xem dáng vẻ sắp bùng nổ của anh. Cẩn thận hỏi, anh sao vậy? Trình độ nổi nóng lợi của Lâm Gia cậu chứng kiến qua. Thế nên bình thường rất cảnh giác đối với tâm trạng của anh. Không có gì, lãng phí hết nửa đêm nói chuyện với một tên khốn nạn vô sĩ. Tức quá, Lâm Gia nghiến răng nói. Đã kêu anh đừng lên mấy cái chat room đó rồi. Mấy tên đàn ông trong đó tên này tệ hại hơn tên kia. Mặc Mặc ở một bên an ủi Lâm Gia. Không biết rằng người nào đó ngồi trên nắp bồn cầu đang buồn bực níu tóc mình. Lâm Gia vỗ vỗ trán. An định một lát gân xanh đột nhiên nổi lên trên trán. Nhớ đó, nếu hắn nói với cậu là thích cậu. Tuyệt đối đừng tin hắn. Cũng đừng để ý hắn. Mẹ nó tên thằng chết tiệt, âm thanh chửi mắng hừng hực của Lâm Gia vừa xuống, liền trợn tròn mắt nhìn cửa nhà vệ sinh của họ bị đạp mở. Do dùng sức quá mạnh, trên cánh cửa còn có một cái lõm khó coi. Mặc Mặc a lên một tiếng, bị Đường Văn Minh đột nhiên lòi ra hù đến nửa ngày cũng chưa hồi thần. Lâm Gia lại rất bình tĩnh chỉ cánh cửa, đến cửa nhà tôi, Đường Văn Minh không hề để ý anh. Bước thẳng đến trước mặt Mặc Mặc, một tay đem cậu kéo ôm vào lòng, ôm thật chặt, Mặc Mặc ngẩn người để hắn ôm, lồng ngực áp sát cảm giác được tim đập có chút gấp rút của đối phương. Mặc Mặc, tôi yêu cậu, hơi thở của Đường Văn Minh nóng nóng phả vào mặt Mặc Mặc. Đợi không thấy trả lời, Đường Văn Minh vội vã giải thích, tôi và Ngô Hữu San sớm đã chia tay rồi. Lần trước cô ấy đến chỉ là khôi phục quan hệ bạn bè thông thường. Không phải kiểu như cậu nghĩ. Cái túi đồ đó là tôi nhờ cô ấy gửi đến. Trong đó là, lời mới nói một nửa. Bị một bàn tay ấm áp chặn lại. Tôi tin anh, Mặc Mặc cười cười, đôi mắt cong híp lại. Tôi cũng thích anh, Đường Văn Minh nhìn vẻ mặt cười tươi của cậu liền chạm vào. Môi khẽ chạm nhẹ lên môi cậu, đang tính hôn sâu thêm một bước. Lại bị một tiếng ho khan quấy nhiễu. Lâm Gia mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay với họ. Được rồi, muốn ngọt ngào thì về mà ngọt ngào. Đừng làm không khí bên đây của tôi ô nhiễm. Lúc Đường Văn Minh nắm tay Mạc Mạc rời khỏi, Lâm gia lãnh đạm nói, Mạc Mạc, cậu phải nghĩ kỹ đó, đừng để lại bị thằng lừa, lại tìm tụi tôi khóc, anh yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Đường Văn Minh không khách khí thay lời Mạc Mạc, liền kéo cậu lớn bước đi, nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh, Lâm gia cười, hôm đó, lúc bọn Mạc Mạc về đến ký túc, đã tắt đèn rồi, Mạc Mạc lại hiển nhiên ngủ lại ký túc của bọn Đường Văn Minh. Thân thể hai người trong tấm chăn, dịu dàng ôm nhau, Mạc Mạc cúi đầu trên cái gối mà Đường Văn Minh mua cho cậu. Dựa vào vai người kia, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng hô hấp kéo dài. Đường Văn Minh khe khẽ hôn lên mũi cậu. Không lâu sau, cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.